Tiên Ma Điền, chương 114, Cốc Chủ tới chơi. Cốc truyện audio.com. Dược thần cốc, bên trong một tĩnh thất, Diệp Phi ngồi xếp bằng ở một khối bồ đoàn trên. Hai mắt híp lại, một tay nâng cằm, mặt vẻ trầm ngâm, hôm qua đem Minh Hiên chế phục xong. Diệp Phi chính là trở lại chỗ ở Tiểu Thanh đem thực hồn độc châu đóng băng. Trực tiếp nhét vào bên ngoài dược thần cốc, nhưng tự thân cũng là lây dính một tia độc tính. Cũng may yêu thú thân thể ương ngạnh, huống chi cùng Diệp Phi lúc ban đầu ở đoạn thiên nhai. Cùng ăn thịt vạn độc thiềm, bây giờ một ít độc tính đối với Diệp Phi cùng Tiểu Thanh. Đơn giản là không có tác dụng, tựa như Minh Hiên chuẩn bị hai loại linh rượu. Diệp Phi nếu không phải là ăn thịt vạn độc thiềm, nói vậy lúc ấy cũng sẽ trúng độc. Bất quá vừa thấy được có cơ hội động thủ, Diệp Phi cũng liền giả bộ một chút dáng vẻ trúng độc thôi. Nhưng Diệp Phi trở về không lâu, Hoàng Thiến còn là thân đến một chuyến, một là vì nói cảm ơn, hai là đưa cho Diệp Phi cùng Tiểu Thanh hai viên giải độc thánh đan. Lo lắng Diệp Phi trong cơ thể có lưu lại độc tính. Bất quá lần này Hoàng Thiến không có dây dưa cái gì. Khách khí mấy câu xong, chính là xoay người rời đi tĩnh thất, còn dư lại Diệp Phi một thân một mình. Theo lý mà nói, ngày hôm nay phải là giao phó trúc cơ đan, mình cũng sẽ phải rời đi nơi này. Kế hoạch đã sớm định, Diệp Phi chuẩn bị cầm đan dược, đi trong phạm vi huyễn ảo tông đợi một thời gian ngắn. Cứ như vậy, Diệp Phi chờ cho tới trưa, cũng là không có gì tin tức, nhưng Diệp Phi nhưng cũng không có gấp gáp, kiên nhẫn chờ, cho đến buổi chiều, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa chung Diệp Phi mới hai mắt mở một cái. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến một câu sang sảng thanh âm, Diệp đạo hữu, Hoàng mỗ tới thăm, nghe vậy, Diệp Phi đáp một tiếng, cửa phòng mở ra, một người trung niên tuổi chừng 40, tướng mạo tuấn lãng, mặc một thân màu vàng bào phục trung niên nam tử, chậm rãi đi vào, người này tuy nói lần đầu tiên ra mắt, nhưng Diệp Phi còn là một cái nhận ra được, hắn cùng Hoàng cốc chủ giả trang tướng giống nhau. Chẳng qua là nhìn qua có chút tiểu tụy, cũng không có cái gì thương thế, nhưng một thân tu vi, cũng là tại trúc cơ kỳ đại viên mãn tồn tại, ra mắt Hoàng cốc chủ, Diệp Phi đứng lên, chắp tay nói, thấy vậy, Hoàng cốc chủ vội vàng khoát tay áo một cái, cười nói, Diệp đạo hữu không cần khách khí, nghe Thiến Nhi nàng nói qua, lần này Hoàng mỗ có thể an toàn đi ra, nhờ có Diệp đạo hữu kịp thời xuất thủ cứu giúp. Nếu không, chẳng những Hoàng mỗ bị vây, ngay cả tiểu nữ cũng muốn bị dính líu. Bực này ân tình, Hoàng mỗ nhất định khắc trong tâm khảm. Ha ha, Hoàng cốc chủ quá khách khí. Tại hạ cũng chỉ là một cái nhấc tay. Hơn nữa cuối cùng nếu không phải là Hoàng tiên tử ngăn trở đồng trưởng lão kích thích đại trận. Sợ rằng một cuộc bi kịch cũng thì không cách nào tránh khỏi. Diệp Phi mỉm cười hồi đáp, vừa nói chuyện. Hai người lần lượt mà ngồi. Đúng rồi, nghe nói Diệp đạo hữu là tới mua trúc cơ đan. Nhưng có chuyện này, Hoàng cốc chủ như thế hỏi một câu. Đúng vậy, chẳng qua là lúc không có thành phẩm, tại hạ chính là chờ mấy ngày. Diệp Phi đáp lại, ha ha, lúc trước Diệp đạo hữu tới đây, trúc cơ đan đã luyện chế thành công, bất quá cũng không sẽ bán cho Diệp đạo hữu. Hoàng cốc chủ như vậy nói. Trong tay xuất hiện một con bình ngọc, còn không đợi Diệp Phi kinh ngạc, Hoàng cốc chủ tiếp tục nói, Diệp đạo hữu đã cứu chúng ta phụ tử, cái này 4 viên trúc cơ đan, ta tặng cho Diệp đạo hữu, coi như tạ ơn, hy vọng Diệp đạo hữu không muốn từ chối, nếu không, đích xác là để cho Hoàng mỗ có chút khó chịu, vừa muốn nói nhưng Diệp Phi nghe nói thế, ngược lại cũng không có từ chối, nói cảm ơn một phen. Liền đem Hoàng cốc chủ ngọc trong tay bình nhận lấy, cũng không có tra xét cái gì, chính là trực tiếp thu vào. Nghe nói Diệp đạo hữu chính là luyện đan kỳ tài, mới tiến cấp tứ phẩm dược sư mấy ngày thời gian, chính là luyện chế thành công ra ngũ phẩm đan dược. Không biết là giả, hay là thật có chuyện này? Hoàng cốc chủ nghiêm sắc mặt nói, cái này, đúng là cơ duyên xảo hợp, cũng là luyện chế ra qua ngũ phẩm đan dược. Diệp Phi cũng không có giấu giếm cái gì, trả lời một câu, ha ha, quả thật là kỳ nhân, không biết Diệp đạo hữu đối với đan đạo có hứng thú gì không? Hoàng cốc chủ hỏi một câu để cho Diệp Phi sửng sốt. Hơi suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi gật đầu nói, nếu không ảnh hưởng tu luyện, học tập một cái đan đạo cũng không phải là không thể. Nga, kia Diệp đạo hữu nếu là gần đây vô sự, vậy ở Dược Thần Cốc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Hoàng Mỗ cũng muốn biết một chút, Diệp đạo hữu ở trên đan đạo thiên phú đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hoàng cốc chủ nói một câu, cốc chủ ý tứ là, tại hạ có thể ở chỗ này học tập luyện đan thuật. Diệp Phi nghi ngờ hỏi đến, dĩ nhiên, Hoàng Mỗ sẽ đích thân chỉ điểm, ta chính là muốn nhìn một chút, Diệp đạo hữu rốt cuộc sẽ đạt tới một cái dạng gì trình độ. Ha ha, Hoàng cốc chủ cười cười, nghe vậy, Diệp Phi hơi suy nghĩ chốc lát, đột nhiên hỏi, Hoàng cốc chủ, ta tới nơi này, thật ra thì còn có hai chuyện, muốn nhờ Hoàng cốc chủ một chút, mời nói, chỉ cần Hoàng Mỗ có thể giúp được, định sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Hoàng cốc chủ trịnh trọng nói, tại hạ có một vị bằng hữu, toàn thân xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, thần hồn tán loạn chỉ còn dư lại một tia hơi thở. Không biết Hoàng cốc chủ, liệu có biện pháp chữa trị không? Diệp Phi thận trọng hỏi. Nghe vậy, Hoàng cốc chủ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhướng mày nói. Nói như thế, Diệp đạo hữu là lưu lại một người sẽ chết, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Mỗ tuy nói có một ít trị liệu thương thế thánh đan, nhưng lại cũng không thể cải tử hồi sinh lực. Nghe Hoàng cốc chủ nói như thế, Diệp Phi không khỏi trong lòng trầm xuống. Rất rõ ràng, Hoàng cốc chủ đã phán định cái này đã coi như là một người chết. Nếu không phải là mình kịp thời đóng băng lại Lê Nhu, sợ rằng một nén nhang công phu cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Gật đầu một cái, Diệp Phi không có quá mức để ý tiếp tục hỏi. Hoàng cốc chủ, nơi này có kim nguyên đan hay không? Hoặc là kim nguyên đan đan phương? Cái này, Diệp đạo hữu, kim nguyên đan loại đồ vật này, chưa nói Hoàng Mỗ không cách nào luyện chế. Cho dù là có thể luyện chế ra được, chúng ta toàn bộ U Châu cũng không có tài liệu. Kim nguyên đan, cũng chỉ có Huyền Châu U Châu chúng ta phụ thuộc vậy Đại Châu mới có thể sinh ra linh dược luyện chế kim nguyên đan. U Châu bực này địa phương nhỏ, không có kim nguyên đan, về phần đan phương, có cũng là giống như vậy, huống chi cũng chưa nghe nói qua người nào có kim nguyên đan đan phương. Điểm này, lão phu cũng không giúp được cái gì. Hoàng cốc chủ có chút bất đắc dĩ nói, Diệp Phi liên tiếp nhắc tới hai chuyện, mình một món cũng không giúp được. Ngược lại không phải là mình không muốn xuất thủ, mà là thật đúng là hữu tâm vô lực, điều này không khỏi làm Hoàng cốc chủ có chút cảm giác thật xin lỗi. Mà Diệp Phi tuy nói sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng nghe Hoàng cốc chủ vừa nói như thế, cũng có chút dáng vẻ thất vọng, nhưng một lát sau chính là khôi phục bình thường. Chúng ta U Châu phụ thuộc dưới Huyền Châu, vậy thì không có một chút chỗ tốt, Diệp Phi hỏi một câu. Không phải vậy, chỗ tốt cũng có, nhưng chỗ xấu cũng không thiếu. Hàng năm đều phải dâng lên cống phẩm không nói, còn phải tự mình cho sứ giả đại nhân một ít chỗ tốt. Lấy bảo đảm U Châu cùng với tự thân thực lực an toàn. Cứ như thế, cách mấy năm, Huyền Châu cũng sẽ cho chúng ta U Châu phân phát mấy viên kim nguyên đan. Hoàng cốc chủ nói một ít chuyện hai châu lui tới, hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Hoàng cốc chủ phảng phất có dáng vẻ chút không kịp chờ đợi. Lôi kéo Diệp Phi đi đan phòng, xem một chút Diệp Phi luyện đan thiên phú, nhưng Hoàng cốc chủ trong mắt, cũng là thoáng qua một tia có chút lửa nóng vẻ chờ mong. Âm công tử, cách chương.